Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815 Địa Tinh Vương Quốc Hang Động. Trương Húc nhìn một chút cái này vong hồn, hắn khi còn sống hẳn là một tinh linh, dung mạo thập phần xinh đẹp tuyệt trần, có đầy lỗ tai, nhạt làn da màu xanh lục, thực lực khoảng chừng cũng là cảnh giới bán thần. Trương Húc nở nụ cười, người đi chuyển thế đi. Ta không cần người hầu hạ. Cái kia tinh linh lộ ra vẻ thất vọng. Nhìn một chút Emma. Nàng không phải đều có thể hầu hạ ngài sao? Emma không biết nên nói cái gì. Trương Húc nói chuyện. Nàng là bằng hữu của ta. Không phải hầu hạ nô bộc của ta. Cái kia tinh linh còn muốn tranh luận cái gì? Trương Húc lại nói tiếp. Ngươi đi chuyển thế đi. Có như ngươi vậy bán thần trở về. Tinh linh hoàng. Tiên tri Eros nhất định hết sức cao hứng. Cái kia tinh linh gật gật đầu. Lặng lẽ quay về Trương Húc hành lễ. Cũng rời đi. Sắc trời sáng. Ánh bình minh chiếu đỏ nửa bầu trời. Cánh đồng hoang vu cảnh sắc đột nhiên sinh động lên. Emma đám người biết. Sau đó, nơi này cũng sẽ không bao giờ có vong hồn. Muốn gặp được vong hồn chiến đấu tình cảnh cũng là không thể. Đoàn người ăn điểm tâm. Thu thập lều vải ra đi. Trên cánh đồng hoang cảnh sắc rất tương tự. Trương Húc cũng không biết Emma là làm sao nhận đường. Thế nhưng, xem ra, Emma nhận đường thời điểm. Không một chút nào chần chờ. Lại qua 3 ngày, rốt cục đến một chỗ địa huyệt lối vào. Cái này vào miệng, lối vào xem ra không lớn. Chính là dò ra mặt đất. Khoảng chừng có thể chứa đựng 10 người song song tiến vào. Emma nói chuyện, nơi này chính là Địa Tinh Vương Quốc lối vào. Cửa động xem ra rất nhỏ, thế nhưng bên trong rất lớn. Suy nghĩ một chút, Lưu Hạ xuống mác, nhường hắn trông coi ngựa. Trương Húc 3 người quyết định đi vào. Emma đi ở phía trước nhất, tiến vào địa huyệt lối vào. Quả nhiên, vào miệng, lối vào có chút nhỏ, thế nhưng bên trong rất lớn. Hang động trên vách đá. Có một ít phát sáng khoáng thạch, màu xanh lục, màu vàng, màu đỏ, động không một chút nào hắc ám. Đúng là hang động rất lớn, bên trong đường rắc rối phức tạp, rất khó phân biệt nhận. Emma không hề có một chút nào lạc đường dấu hiệu, đều là có thể không chút do dự lựa chọn chính xác con đường. Có nhiều chỗ là chỉ có thể song song 2 người hành lang. Có nhiều chỗ là rộng lớn hang động. Những này hang động cũng không phải một mảnh hoang vu. Có chút hang động có sông ngầm. Chậm chậm chảy qua. Trương Húc nhìn một chút. Bên trong còn có một chút sinh linh. Có chút hang động còn có mềm mại bãi cỏ. Cao to. Không cần ánh mặt trời cây cối. Ở sinh trưởng. Cho tới loài nấm. Thì càng nhiều. Còn có một loại cây. Đặc biệt đẹp đẽ. Thân cây tỏa ra nhạt hào quang màu xanh lục. Lá cây là màu đỏ. Tỏa ra hào quang màu đỏ, rọi sáng nó xung quanh. Emma nhẹ nhàng lấy xuống một mảnh màu đỏ lá cây, để vào trong miệng. Cái này gọi là hồng nhuộm cây. Bọn nó lá cây phi thường mỹ vị, ăn lên có mật đường mùi vị. Hái rất nhiều, nấu thang, uống lên càng càng mỹ vị. Rai cũng lấy xuống một mảnh, ăn vào trong miệng, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Ăn ngon thật. Thật giống mang theo cây cối mùi thơm ngát kẹo. Trương Húc cũng lấy xuống một mảnh. Ăn vào miệng. Gật gật đầu. Xác thực ăn ngon. 3 người ở đây hái một chút hồng nhuộm cây lá cây. Ăn đi. Qua chân ghiền. Mới rời khỏi. Đi rồi khoảng chừng thời gian nửa ngày. 3 người xuất hiện trước mặt 2 cái địa tinh. Trương Húc đều nhìn không ra. Này 2 cái địa tinh là từ nơi nào nhô ra. Địa tinh là một loại thấp bé sinh linh. 2 cái địa tinh khẳng định thành niên. Thân cao nhưng là chỉ tới Trương Húc phần eo. Địa tinh da rẻ là màu xanh lục. Không giống với tinh linh màu xanh nhạt. Là một loại màu xanh thẫm. Làm cho người ta bẩn thỉu. U ám cảm giác. Tinh linh nhạt làn da màu xanh lục rất đẹp. Rất nhẹ nhàng khoan khoái. Mà địa tinh làn da màu xanh lục làm cho người ta cảm giác không thoải mái. Địa tinh con mắt, miệng đều đặc biệt lớn. Con mắt chiếm cứ khuôn mặt 1/3. Miệng chiếm cứ khuôn mặt 1/3. Dày đặc môi, vừa nói chuyện, liền lộ ra sắc nhọn hàm răng. Xem ra có mấy phần khủng bố. Cánh tay tương đối dài. Đến đầu gối của bọn họ. Chân khá là ngắn. Xem ra có mấy phần nhỏ yếu. Emma tiến lên. Thoáng cúi đầu. Ta là tinh linh tộc Emma. Phụng chúng ta tinh linh hoàng mệnh lệnh. Mang hai người kia loại đến bái phỏng các ngươi đại hiền giả. Hai cái địa tinh nhìn Emma. Lại chuyển động vội vã con mắt. Nhìn một chút Rai. Nhìn một chút Trương Húc. Một cái trong đó địa tinh nói chuyện. Các ngươi vào đi thôi. Đại hiền giả nói rồi. Đoạn thời gian gần đây khả năng có khách đến. Nghĩ đến. Nên chính là các ngươi. Nói. Nhường đường ra. Emma quay về địa tinh khẽ mỉm cười. Đi tới. Trương Húc. Rai đi theo ở Emma phía sau. Đi qua năm đạo cửa ải sau. Sẽ không có hỏi dò. Kiểm tra địa tinh. Lui tới địa tinh càng ngày càng nhiều. Những này địa tinh đối với Trương Húc ba người nhắm mắt làm ngơ. Emma mang theo Trương Húc. Rai. Hướng về địa huyệt nơi sâu xa đi đến. Trải qua rất nhiều hang động. Có chút hang động vừa nhìn chính là địa tinh nghỉ ngơi. Giấc ngủ địa phương. Trên đất lát thành ma bệt mà thành thảm. Rác. Có chút địa huyệt sinh trưởng rất nhiều hồng nhuộm cây. Còn có một loại kết ra trái cây thật giống bánh mì cây cối. Xem ra. Là địa tinh canh tác, thu được đồ ăn địa phương, càng là thâm nhập địa huyệt, hang động càng là hùng vĩ, cũng có một chút vừa nhìn chính là sinh linh kiến trúc đi ra địa phương. Nơi này hang động vách đá trải qua đào bới, sửa chữa, xem ra tốt giống nhân loại ở lại nhà đá, còn có một chút nham thạch gọt rũa thành bàn đá, ghế đá, thậm chí giường đá. Hiển nhiên là cho khá là hợp nhân vật trọng yếu ở lại. Rốt cục, đến một có môn nhà đá bên ngoài. Trương Húc ba người bị một địa tinh chặn lại rồi. Emma khom mình hành lễ. Ta là tinh linh bộ tộc Emma. Chúng ta là đến bái phỏng địa tinh đại hiền giả. Cái kia địa tinh nhìn một chút ba người. Chờ đã, ta đi bẩm báo. Được rồi, Emma nói rằng, một lát sau, cái kia địa tinh đi ra. Đại hiền giả cho phép các ngươi đi vào. Đi theo ta. Nói. Cái kia địa tinh đi ở phía trước nhất. Emma ba người đi theo. Trải qua một chỗ hang động. Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Chỗ này hang động rộng rãi phi thường. Cũng phi thường cao. Bên trong hình như là một to lớn hoa viên. Có rất nhiều quý hiếm thực vật. Những thực vật này sinh trưởng tốt vô cùng. Ở hang động đỉnh cao nhất. Là một sáng lên lấp lóa. Thật giống mặt trời như thế hình cầu. Hiển nhiên, nơi này thực vật có thể sinh trưởng tốt như vậy. Là bởi vì cái này sáng lên lấp lóa quả cầu ánh sáng. Nhìn thấy Trương Húc, Rai ánh mắt kinh ngạc. Địa tinh bĩu môi. Ở chúng ta địa tinh vương quốc nhất phồn thịnh thời kỳ. Như vậy quả cầu ánh sáng có hơn 1.000 cái. Trương Húc gật gật đầu. Địa tinh mặc dù coi như rất nhỏ yếu. Rất dơ bẩn. Thế nhưng đã từng cũng thành lập qua lớn lao đế quốc. Tỷ như, địa tinh quang tử pháo, địa tinh phi thuyền, địa tinh con rối, đều là những chủng tộc khác không cách nào chế tạo ra. Dựa vào những này tiên tiến vũ khí, địa tinh đế quốc cũng từng huy hoàng qua một quãng thời gian. Xuyên qua hoa viên, liền nhìn thấy một gian mở rộng nhà đá. Bên trong ngồi một tuổi già địa tinh. Cái này địa tinh có thật dài. Đến ngực, trắng như tuyết râu mép. Trên người mặc một bộ màu trắng ma y. Con mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Tay trái cầm một dài hơn một xích bổng tử. Nhìn thấy Trương Húc. Cái này địa tinh con mắt chính là sáng ngời. Dẫn đường địa tinh quay về hắn hành lễ. Đại hiền giả, khách nhân mang đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.